Cuồng huyết thiên ma, chương 555, dụ rắn rời hang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục trưởng lão Triệu Cao Hiên khôi phục thương thế, hơn nữa tu vi tăng tiến một cách chóng mặt rất nhanh liền khiến cả Triệu gia sôi trào. Tuy rằng Triệu Cao Hiên không phải là chiến lực đỉnh tiêm của Triệu gia, nhưng địa vị của tộc lão vô cùng đặc thù, tu vi cũng quan trọng không kém. Và lại hiện tại hắn chính là một cường giả thánh quân cao giai đỉnh phong hàng thật giá thật. Hơn nữa bản thân hắn có thiên phú cùng chiến lực vô cùng cường hoành. Ngoại trừ những tồn tại ẩn giấu bên trong gia tộc ra thì khó có thể tìm được đối thủ. Hơn nữa mọi người cũng biết được rằng thiên địa dị tượng ngày hôm trước chính là do Triệu Cao Hiên dẫn đến. Tuy rằng sau đó thiên kiếp không hiểu sao biến mất. Mọi người cũng chỉ cho rằng đây là thủ đoạn của lão tổ tông Long Trường Sinh mà thôi. Nhưng điều đó cũng gián tiếp khẳng định rằng Triệu Cao Hiên tu chất thượng thừa. Bất kỳ lúc nào cũng có thể đột phá trở thành thiên tôn cường giả. Một tộc lão trong tay nắm quyền hành lại có tu vi thiên tôn về căn bản không phải là chưa từng có trong Triệu gia nhưng hiếm như lông phượng sừng lân. Địa vị của Triệu Cao Hiên lúc này không cần phải nói cũng nghĩ là đã được đề cao lên vô cùng. Vốn Triệu Cao Hiên trong trạng thái bị thương nghiêm trọng vẫn còn có thể bài danh thứ ba về thực lực trong số các tộc lão. Hiện tại không những thương thế đã được chữa khỏi mà tu vi còn tăng mạnh. Bài danh của hắn trực tiếp nhảy lên vị trí đệ nhất. Hơn nữa hoàn toàn áp đảo người ở vị trí thứ hai đó là thất trưởng lão. Có thể nói trong số các tộc lão, Triệu Cao Hiên hiện tại có địa vị cao cả nhất. Thêm một tin tức khiến mọi người phải chấn kinh đó là tam trưởng lão Triệu Cảnh Nhạc sau mấy tháng bế quan đã thuận lợi đột phá cảnh giới thánh quân. Trực tiếp bỏ xa những cường giả thánh tôn khác cùng trang lứa. Trở thành thánh quân cường giả trẻ tuổi nhất của Triệu gia. Hai vị tộc lão ủng hộ Triệu Thanh Thanh liên tiếp đột phá khiến tất cả không khỏi choáng váng. Có không ít người to gan đoán rằng phải chăng cao tầng của gia tộc cuối cùng cũng quyết định hoàn toàn chống lưng cho Triệu Thanh Thanh ư? Điều này ngược lại cũng không phải là không thể xảy ra. Tỷ tư chất của Triệu Thanh Thanh không đáng để vào mắt. Nhưng kể từ lúc lên ngôi đến giờ vẫn có thể xử lý quốc vụ một cách ổn thỏa. Không có xuất hiện sai lầm lớn hay gì. Nếu nàng hợp pháp nhãn của mấy vị trưởng bối trong tộc cũng không phải là chuyện lạ. Những trưởng bối địa vị siêu nhiên này mặc dù không bao giờ nhúng tay vào sự vụ của gia tộc và cũng không có ý định làm như vậy. Nhưng người ta chỉ đơn giản ném ra chút đồ vật hoặc là tiện tay chỉ điểm cho tam trưởng lão và lục trưởng lão cũng là thiên đại tạo hóa rồi. Hơn nữa dù có ai cố tình muốn gây chuyện, nói rằng các vị trưởng bối nhúng tay vào sự vụ của gia tộc thì cũng không có chứng cứ. Cũng không có gan làm vậy. Nhìn bề ngoài thì tam trưởng lão cùng lục trưởng lão thực lực tăng tiến chính là việc có lợi cho Triệu gia. Ai có thể nói rằng mình không muốn chuyện đó xảy ra. Chẳng phải tương đương há miệng kêu mình muốn tạo phản à? Đối với chuyện này Tử Phong cũng không có ý kiến. Giấy không gói được lửa. Trước sau gì thì trên dưới Triệu gia cũng biết. Tam trưởng lão và lục trưởng lão hàng ngày vẫn lượn qua lượn lại trong gia tộc để xử lý công việc thì sao có thể giấu mãi được. Hơn nữa đây chẳng phải là đúng theo ý của hắn hay sao? Vốn dĩ chỉ cần một mình Tử Phong cộng thêm Long Trường Sinh chống lưng là đã quá đủ để Triệu Thanh Thanh ngồi vững trên ngai vàng không sợ gì cả. Nhưng chung quy lại thì cả hai người đều không tiện xuất hiện trước ánh mắt của thế nhân. Tam trưởng lão và lục trưởng lão ngược lại là một nhân tuyển tốt để đảm nhận việc này. Tam trưởng lão và lục trưởng lão là trụ cột vững chắc ủng hộ cho Triệu Thanh Thanh. Cái này ai cũng biết. Khi mà hai người này trở nên mạnh mẽ hơn nữa thì ai sẽ là người đầu tiên không chịu được đây? Dĩ nhiên đó là nhị thân vương Triệu Vô Hối. Hắn mất bao công sức xây dựng thế lực đến tận bây giờ. Trong tay có được sự hậu thuẫn của 8 vị tộc lão cùng với 2 đại gia tộc mà cũng chỉ có thể ép Triệu Thanh Thanh một tầng mà thôi. Trong thời gian ngắn không thể nào chiến thắng. Bây giờ thì hay rồi. Tam trưởng lão và lục trưởng lão trở nên mạnh mẽ như vậy. Đối với Triệu Vô Hối chính là tai ương ngập đầu. Rất có thể sẽ khiến các vị tộc lão khác vốn ở thế trung lập đầu nhập về phe Triệu Thanh Thanh. Hơn nữa lại khiến đồng minh của mình sợ hãi co đầu rụt cổ. Triệu Vô Hối lúc này có đang đau đầu muốn chết cũng không phải là chuyện lạ. Tử Phong suy nghĩ một chút, nhìn sang bên cạnh thấy Nhiếp Tiểu Thiến vẫn đang chăm chỉ tu luyện. Hắn phất tay lên tùy tiện bố trí một đạo cấm chế quanh phòng. Trừ khi thực lực vượt xa hắn bằng không thì khó lòng nào mà đột nhập vào bên trong phòng được. Cấm chế khác với trận pháp. Trận pháp căn bản chính là lợi dụng hiểu biết về phù văn sau đó kết hợp cùng với tài liệu và hoàn cảnh đặc thù xung quanh để tạo trận. Trong khi đó thì cấm chế chỉ đơn thuần là thủ đoạn thường thấy của cường giả. Dùng lực lượng của bản thân câu thông với mạch linh khí bày ra một tấm bình chướng ngăn cản người khác. Với thực lực của Tử Phong hiện tại thì ngoại trừ Long Trường Sinh, gần như không có một ai trong Hoàng Cung có thể vượt qua được cấm chế của hắn. Tu Vi chỉ cần đến tôn cấp là đã có thể thử tạo ra cấm chế đơn giản. Bởi vì đây là cấp bậc thấp nhất có thể câu thông với thiên địa linh mạch. Một thiên tôn như Tử Phong bày ra cấm chế căn bản không có đơn giản như vậy. Kèm theo không gian lực và đạo tắc của bản thân là chuyện bình thường. Tu Vi hơi yếu một chút mà cứng rắn muốn xông vào thì chỉ có mất mạng. Những năm gần đây, thực ra thì khoảng thời gian có thể lấy đơn vị vạn năm ra để tính toán. Tử Phong không còn là dạng võ giả lấy nhất lực phá vạn pháp như xưa. Không nói đến tri thức được bổ sung nhiều. Bản thân hắn cũng liên tục trau dồi kỹ năng của bản thân. Học lấy vô vàn thủ đoạn thượng vàng hạ cám mà vốn dĩ trước kia hắn cảm thấy không có tác dụng quá nhiều. Nhìn cấm chế bản thân tùy tiện vung tay một cái cũng có thể tạo ra trong chớp mắt nhưng lại vô cùng hoàn hảo. Tử Phong không khỏi tự giễu cười khổ. Có bao giờ hắn nghĩ rằng sẽ có ngày mình lại đi học những thứ loạn thất bát tao như thế này đâu. Hơn nữa lại học một cách đến nơi đến chốn. Tạm thời đem ý nghĩ của mình chỉnh đốn. Thân hình Tử Phong dần dần tan biến vào trong không gian. Không để lại chút vết tích nào. Triệu Thanh Thanh mấy ngày nay cơ bản mà nói thì bận bù đầu. Hai vị trưởng lão tu vi tăng mạnh là tin mừng đối với nàng. Nhưng cũng đồng thời vì thế mà khiến sóng ngầm trong kinh thành vốn đã chẳng yên tĩnh càng trở nên sôi trào. Tin tức tình báo điên cuồng như lũ quét tràn tới. Triệu Thanh Thanh có Tử Phong hậu thuẫn nên về mặt vũ lực có thể coi như là đã được giải quyết. Nhưng nhân lực thì lại thiếu thốn nặng nề. Yêu nghiệt như Triệu Yển Nhạn trợ giúp cũng không thể giải tỏa áp lực công việc cho nàng. Người khác thì lại không đáng tin. Cũng chỉ có thể để chính Triệu Thanh Thanh đi xử lý. Nàng cũng không thể bảo Tử Phong ngồi bàn trải vuốt giấy tờ chứ. Hắn có thể không ngại nhưng nàng không có cái gan đó a, bảo một vị bán thần đại lão đi làm công việc bàn giấy. Gan của nàng có to gấp 16 lần hiện tại nàng cũng không dám. Nghĩ đến việc này Triệu Thanh Thanh không khỏi cười cười. Nguyệt Tiền bối thực lực kinh khủng như vậy mà lại vô cùng hòa ái dễ gần. Mặc dù nhiều lúc để lộ ra một chút thủ đoạn cũng khiến nàng sợ đến đứng tim. Nhưng tuyệt đối không có cái kiểu cao cao tại thượng lỗ mũi hướng lên bầu trời như mấy vị siêu cấp cường giả khác. Chả nói đâu xa, đến cả lão tổ tông Long Trường Sinh nhà mình tuy không rõ ràng nhưng thái độ vẫn ở trên cao nhìn xuống phía dưới. Có thể thân thiện nhưng Nguyệt Tiền bối thật sự rất là hiếm. Có lẽ tâm tính như vậy cho nên mới có thể tu luyện đến đỉnh phong đi. Bệ hạ có chuyện gì vui à, một tiếng nói bất thình lình vang lên khiến Triệu Thanh Thanh giật mình thiếu chút nữa ngã ngửa ra đằng sau. Tiền bối, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có đột nhiên xuất hiện như vậy chứ, hù chết ta rồi. Triệu Thanh Thanh không cần nhìn cũng có thể nhận ra giọng nói này là của ai. Nàng ôm ngực thở hào hển một trận sau đó gắt giọng nói. Vừa rồi nàng sợ tới mức tí nữa thì hồn lìa khỏi xác. Nếu không phải là giọng nói này có chút quen thuộc thì có khi nàng đã trực tiếp ngất ra đấy rồi. Tử Phong vừa mới hiện thân ra có chút câm nín nhìn Triệu Thanh Thanh. Đường đường một võ giả tôn cấp cửu phẩm đỉnh phong mà lại bị hù chết. Nói ra thì có ai tin được hay không? Cơ mà nghĩ lại thì tu vi của nàng gần như là dùng đan dược để đắp lên. Thực chiến vô cùng ít. Không có cảm quan của một võ giả thân kinh bách chiến cũng là chuyện bình thường. Ta có việc cần hỏi bệ hạ một chút. Tử Phong không suy nghĩ linh tinh nữa. Mở miệng nói. Tiền bối cứ nói. Không cần phải khách khí như vậy. Về cơ bản thì ta đã nắm rõ vị thế của hai nhà Lý Gia và Mạnh Gia. Nhưng ta vẫn muốn bệ hạ cho một câu trả lời chắc chắn. Lý gia quyền lực đều nằm trong tay lão tổ tông Lý Khinh Vân. Gia chủ Lý Kiếm thực chất là bù nhìn chỉ đâu đánh đấy. Còn Mạnh gia thì quyền lực đều thuộc về Mạnh Thiên Quân một người đúng không? Tử Phong hỏi, Triệu Thanh Thanh đối với tình hình của hai gia tộc này có thể nói là thuộc lầu như lòng bàn tay. Nàng không có dị nghị gì mà gật đầu xác nhận. Tử Phong thấy thế liền mỉm cười. Nếu đột nhiên Lý Khinh Vân và Mạnh Thiên Quân biến mất thì hai gia tộc này sẽ ra sao? Nghe vậy Triệu Thanh Thanh liền ngẩn người ra một chút. Sau đó hãi nhiên mà hít vào một ngụm khí lạnh. Lý Khinh Vân là lão tổ tông của Lý gia. Tu vi không phải là mạnh nhất của gia tộc nhưng quyền lực tuyệt đối là có 102. Địa vị cao cả thậm chí còn áp đảo cả cường giả mạnh nhất của Lý gia. Mạnh Thiên Quân lại càng không cần phải nói. Tỷ tu vi chưa đạt đến thiên tôn nhưng địa vị ở trong Mạnh gia chính là nhất ngôn cửu đỉnh. Đến cả những vị đại lão tu vi thông thiên cũng phải nghe lời hắn. Nếu hai người này đột nhiên biến mất thì 100% cả hai gia tộc này sẽ đại loạn. Không phải bởi vì thiếu đi lãnh tụ thì những người còn lại không làm được gì. Trái ngược, chính vì những người còn lại cũng có tài năng cùng thực lực không kém nên nội đấu sẽ chắc chắn xảy ra. Đến lúc đó thì hai đại gia tộc ốc còn không mang nổi mình ốc. Làm gì có thời gian để ý đến Triệu Vô Hối. Triệu Thanh Thanh cúi đầu trầm tư. So với Tử Phong, nàng mới chân chính là người muốn cho Lý Khinh Vân và Mạnh Thiên Quân biến mất. Tốt nhất là cho cả hai nhà kia đi chết hết lại càng tốt. Nhưng mà việc này không có đơn giản đến như vậy. Đây là một đế quốc. Không phải là giang hồ như bình thường. Ở đây chơi chính là chính trị chứ không thuần túy dựa vào nắm tay ai lớn. Nếu chỉ đơn giản là ai mạnh người đó có quyền thì hai nhà Mạnh Lý đã bị Triệu gia bóp chết từ lâu rồi. Mạnh Thiên Quân thì cũng thôi đi. Chỉ là một võ giả cấp bậc thánh quân. Nếu Nguyệt Tiền bối muốn vô thanh vô tức xử lý hắn cũng không phải không thể. Nhưng Lý Khinh Vân là một cường giả tam bộ thiên tôn. Mặc dù nếu so sánh với tu vi chân thực của Nguyệt Tiền bối là bán thần cảnh thì không cùng một đẳng cấp. Nhưng đạt đến tầng thứ này sao có thể dễ dàng bị giết chết mà không có chút động tĩnh nào được. Những ngày qua nàng thường xuyên hướng đến Long Trường Sinh học hỏi tri thức về cường giả cao tầng. Nàng biết được rằng cường giả cấp bậc thiên tôn trở lên đã không động thì thôi. Một khi xuất thủ thì chính là thiên địa hỗn loạn. Đại đạo pháp tắc cuồng bạo mất trật tự. Có muốn giấu kín cũng không được. Thiên tôn đã như vậy. Bán thần cảnh động thủ thì lại càng không cần phải nói. Tỷ tiện vung tay một cái cũng đủ để lật úp cả cái kinh thành này lên ấy chứ. Lý Khinh Vân trốn trong nhà mình. Dù Nguyệt Tiền bối có thể vô thanh vô tức đột nhập vào cũng không hoàn toàn nắm chắc có thể xử lý đối phương một cách gọn gàng. Không phải Triệu Thanh Thanh quá mức coi trọng Lý Khinh Vân. Đánh lén cũng tốt mà trực diện đối đầu cũng tốt. Đối phương căn bản không chịu nổi một cái bạt tai của Nguyệt Tiền bối. Nhưng bất kể là như nào thì thiên tôn cường giả cũng không phải nói giết là giết như con gà dễ dàng như vậy. Nàng tin chắc Nguyệt Tiền bối có thể diệt Lý Khinh Vân dễ như trở bàn tay. Nhưng như vậy sẽ tạo ra động tĩnh gây nên sự chú ý của những người khác. Đừng nghĩ rằng hai nhà Mạnh Lý chỉ có thiên tôn. Thực chất linh đế cường giả bọn hắn cũng có đấy. Chỉ là không xuất hiện mà thôi. Nàng không nghĩ rằng linh đế xuất hiện thì có thể làm nên trò trống gì. Bán thần cảnh không phải là chuyện đùa. Nhưng như vậy thì lộ tẩy mất. Phóng mắt khắp thiên hành đế quốc. Thế lực nào có cường giả cấp bậc bán thần? Ngoại trừ Triệu gia thì còn ai trồng khoai đất này nữa? Còn nói rằng bán thần cường giả này căn bản chính là tán tu. Không liên quan đến Triệu gia. Có quỷ mới tin. Những thế lực đỉnh cấp này đều có tư cách tham dự đến tầng thứ tối cao của đại lục. Tán tu cấp bậc bán thần không hề tồn tại. Tam thánh nhị viện nhất hung chí tôn điện. Bọn hắn ai cũng rõ ràng rằng bán thần cảnh cường giả chỉ có thể từ một trong những thế lực này đi ra mà thôi. Triệu gia là ngoại lệ duy nhất. Tam thánh nhị viện nhất hung chí tôn điện. Bảy thế lực siêu cấp này căn bản chướng mắt với chuyện bên ngoài. Đến cả Triệu gia bọn hắn cũng không quan tâm. Tự nhiên có siêu cấp đại lão bán thần từ trong mấy thế lực này đi ra nện hai nhà Mạnh Lý mới là gặp quỷ. Ai tin? Lúc đó thì mũi dùi sẽ chĩa thẳng lên đầu Triệu gia. bất kỳ một thế lực nào cũng sẽ trở nên sợ hãi. Ngày hôm nay Lý Gia Mạnh ra gặp nạn, vậy tiếp theo có thể là chính mình cũng nên. Vô hình trung thế cân bằng vi diệu sẽ bị sụp đổ. Triệu gia sẽ trở thành công địch của tất cả thế lực trong đế quốc. Tuy rằng Triệu gia Ngạo thị sẽ không gặp phải họa diệt tộc, nhưng Thiên Hành đế quốc sừng sững hàng ngàn năm sẽ biến mất. Như vậy chẳng khác nào đế quốc bị hủy trong tay của Triệu Thanh Thanh. Đây là chuyện nàng không hề muốn xảy ra. Đến lúc đó thì chẳng cần tranh đấu ngôi vị làm gì. Cao tầng Triệu gia sẽ lập tức xử tử nàng tại chỗ. Dù có may mắn giữ được mạng nhỏ thì cũng đừng mơ đến việc tranh giành cái gì nữa. Tiền bối định giết chết Mạnh Thiên Quân và Lý Khinh Vân. Triệu Thanh Thanh rất muốn kêu Tử Phong đừng làm chuyện ngu ngốc như vậy. Nhưng nàng chợt nhớ ra người trước mặt tuyệt không phải là dạng mãng phu tay nhanh hơn não. Trước hết cần phải làm rõ ý đồ của Nguyệt tiền bối đã. Không hề, mặc dù nếu ta muốn thì hai người này trong đêm nay sẽ trực tiếp phơi thây. Nhưng mà làm như vậy cũng chẳng thu được lợi ích gì. Hơn nữa lại khiến mọi chuyện trở nên rắc rối hơn. Ta chỉ muốn hỏi ý kiến của bệ hạ. Ngài cho rằng nếu đột nhiên hai người kia biến mất thì Mạnh gia và Lý gia sẽ ra sao? Tử Phong lắc đầu nói. Hắn có thể hiểu được sự cố kỵ của Triệu Thanh Thanh. Trên thực tế hắn cũng không có ý định muốn bóp chết Mạnh Thiên Quân và Lý Khinh Vân. Nếu là lúc trước thì rất có thể Tử Phong sẽ trực tiếp diệt luôn hai gia tộc này mà không nhíu mày lấy một cái. Nhưng đã qua rồi cái thời hắn dùng nắm đấm để làm việc. Hiện tại hắn luôn cân nhắc lợi và hại trước khi làm ra hành động. Tuy rằng lúc trước Chúa Tể Hư không đã hỏi Tử Phong rằng hắn có sẵn sàng diệt tuyệt nhân tính còn sót lại trong bản thân hay không và câu trả lời là có. Nhưng diệt tuyệt nhân tính cũng không có nghĩa là Tử Phong sẽ đem cả thế giới này nhấn chìm trong biển lửa. Nhân tính và trí thông minh là hai thứ không liên quan đến nhau. Bản thân hắn đã không có quá nhiều quan niệm thiện ác bất kể là kiếp trước hay kiếp này. Lại thêm việc đến chính mình còn chẳng phải nhân loại. Nhân tính của hắn cũng vô cùng mơ hồ. Đại khái là hành động luôn có thiên hướng hơi giống con người một chút mà thôi. Hiện giờ thì nhân tính đã bị ma diệt. Nhân loại, yêu thú hay là con chó con mèo. Mấy con côn trùng trong mắt hắn chẳng khác nhau là bao. Không phải là hắn tự cao tự đại không coi ai ra gì. Mà chỉ đơn giản giống như một người bình thường nhìn mấy con trâu con bò. Tâm lý có thể không hề coi thường đối phương. Nhưng tổng thể lại thì đều chỉ coi đấy là động vật đơn thuần mà thôi. Nếu tính toán chi li hơn. Trong thế giới quan của hắn hiện tại chỉ có một là người thân của mình. Hai là kẻ xa lạ. Chừng nào còn chưa được Tử Phong công nhận là người thân. Vậy thì hắn không hề có một chút lòng trắc ẩn hay sự đồng tình nào hết. Đừng nhìn hắn trông có vẻ như là chiều chuộng Nhiếp Tiểu Thiến mà nghĩ rằng hắn không khác gì so với lúc trước. Đó chỉ là hứng thú nhất thời của hắn mà thôi. Nếu việc Nhiếp Tiểu Thiến gặp nạn mà có lợi cho hắn. Đảm bảo người đầu tiên tự tay đẩy tiểu nha đầu đó xuống vực thẳm sẽ chính là Tử Phong. Căn bản không có chút gì gọi là gánh nặng để mà nói. Triệu Thanh Thanh đương nhiên không biết được vị tiền bối. Đức cao vọng trọng, trước mặt mình căn bản chỉ coi nàng như là công cụ để lợi dụng. Nàng nghe Tử Phong nói vậy, với trí thông minh của mình rất nhanh liền hiểu được dụng ý của hắn. Nàng có chút cẩn thận nói, ý tiền bối là ngài muốn khống chế Mạnh Thiên Quân và Lý Khinh Vân. Thông minh, ta thực sự vốn không muốn tính toán chi li gì nhiều. Cũng chỉ là một thánh quân và một thiên tôn sơ kỳ mà thôi. Muốn đập chết cũng là chuyện dễ dàng. Nhưng nghĩ lại thì trực tiếp khống chế hai người đó sẽ có ích lợi lớn hơn. Tử Phong gật đầu, vô cùng hào phóng ném ra một lời khen. Kế sách này hắn phải mất cả một đêm mới có thể nghĩ ra. Vậy mà Triệu Thanh Thanh chỉ cần vài ba câu là đã có thể đoán được. Xem ra đầu óc của mình căn bản không hề phù hợp với mấy thứ chính trị này a, hừm. Triệu Thanh Thanh vuốt trán, não bộ chuyển động nhanh chóng. Nguyệt Tiền bối nói rằng muốn khống chế hai người Mạnh Thiên Quân và Lý Khinh Vân. Chuyện này ngược lại không phải là không thể làm, chỉ là diệt sát cũng tốt, khống chế cũng tốt, căn bản khó có thể vô thanh vô tức làm đến mà không để lọt một điểm động tĩnh nào. Đây cũng là điểm mấu chốt cần phải giải quyết. Tử Phong mất cả đêm để suy nghĩ đối sách. Lẽ đương nhiên là đã tính toán chu toàn mọi thứ. Hắn biết được Triệu Thanh Thanh đang lo nghĩ cái gì. Hắn cũng không có rảnh rỗi đợi nàng tự nghĩ ra đối sách. Lập tức nói, ta biết bệ hạ lo nghĩ chuyện gì. Vấn đề này cũng không khó giải quyết. Hai mắt Triệu Thanh Thanh sáng lên. Nếu Nguyệt Tiền Bối đã nói là có cách, vậy thì chuyện này đã nắm chắc thành công đến 8 phần. Lúc trước nàng không có hảo thủ ở bên cạnh nên thập phần bó chân bó tay. Hiện tại thông qua lão tổ Tông Long Trường Sinh biết được một bán thần cảnh cường giả khủng khiếp đến mức nào. Lòng tin của nàng dâng lên cao như chưa từng có. Nàng cũng không hiểu tại sao mình lại dễ dàng tín nhiệm một người mới quen chưa được bao lâu như thế này. Nhưng đại khái nàng cũng hiểu được nếu Nguyệt Tiền Bối muốn hại nàng thì trực tiếp ra tay là được. Ai có thể ngăn cản? Ít nhất lão tổ tông cũng tự nhận là không chịu nổi một hiệp nếu giao thủ trực tiếp a, trước hết thì ta cần phải xác nhận một chuyện. Chúng ta có nội gián ở trong hai nhà mạnh. Lý chứ? Tử Phong hỏi. Triệu Thanh Thanh gật đầu. Nàng mặc dù lên ngôi chưa được quá lâu nhưng tốt xấu gì cũng nắm trong tay toàn bộ hệ thống tình báo của Triệu gia. Nội gián cài cắm ở khắp các thế lực cũng có không ít. Bằng không thì đào đâu ra tình báo để mà thu thập cơ chứ? Một chút lực lượng này nàng vẫn có. Vậy thì đơn giản, nội gián mà ngài sắp đặt ở ô trong hai gia tộc này hẳn là để thu thập thông tin tình báo. Mà để làm được việc đó thì hẳn là địa vị cũng không thấp. Ít nhất cũng không đến mức thấp như là tạp dịch quét sân gì gì đó đúng chứ. Bỏ qua Lý ra một bên. Ta cần ngài triệu tập một nội gián. À không, vài người đi. Tốt nhất là những nội gián có địa vị kha khá ở trong Mạnh gia. Có đủ tư cách để tiếp cận Mạnh Thiên Quân. Nguyệt Tiền Bối định, dụ Mạnh Thiên Quân rời khỏi Mạnh gia. Triệu Thanh Thanh thông minh cỡ nào. Nàng ngay lập tức hiểu được ý định của Tử Phong. Đúng thế, ta mặc dù tự nhận thực lực không tệ. Nhưng cũng không thể cứ như vậy xông vào đại bản doanh của hai gia tộc như chỗ không người được. Lý Khinh Vân ta có thể nắm chắc dụ được ra ngoài. Nhưng Mạnh Thiên Quân không dễ dàng như vậy. Cần phải có một chút tác động cùng với mồi nhử. Tử Phong nở một nụ cười nói. Nội gián như ngài yêu cầu. Ta có thể triệu tập một đám. Trên thực tế ở trong chi lực lượng bí mật của Mạnh gia cũng có nhân thủ của ta lẫn vào. Bằng không thì lúc trước ta sao có thể giám thị nhất cử nhất động của Mạnh gia được. Chỉ là ngài tính dùng cái gì làm mồi. Nói đến đây, Triệu Thanh Thanh chợt im bặt. Nàng chợt nhớ ra một chuyện, nhi tử duy nhất của Mạnh Thiên Quân là Mạnh Kinh Hà hiện tại vẫn còn đang thoi thóp trong tay Nguyệt Tiền Bối đấy. Tử Phong đưa một ngón tay lên ra hiệu im lặng, miệng hơi nhếch lên để lộ một nụ cười quỷ dị. Chấm, Mạnh Thiên Quân cầm cái chén ngọc trong tay ném thẳng vào tường. Chiếc chén ngọc giá trị liên thành cứ như vậy chia 5 x 7. Phát ra tiếng vỡ vụn thanh thúy. Thực ra thì lúc này trong thư phòng của hắn đã vô cùng bừa bộn. Chiếc chén ngọc kia chính là thứ duy nhất còn lại vẫn nguyên vẹn. À không, hiện tại nó cũng biến thành một đống mảnh vỡ dưới mặt đất rồi. Cũng không thể trách Mạnh Thiên Quân lên cơn nổi điên ở trong phòng. Tâm tình của hắn lúc này vô cùng hỏng bét. Giấy không gói được lửa. Đúng hơn là từ đầu người ta căn bản không có ý định giấu giếm. Tin tức Lý gia được bệ hạ khâm điểm đảm nhận hai chức vụ mới bị khuyết đó là thống lĩnh quân đoàn phía Tây và tổng giáo đầu của cấm quân kinh. Thành đã lan ra khắp nơi. Nếu là bình thường thì Mạnh Thiên Quân sẽ không coi việc này ra gì. Thậm chí còn có chút vui mừng. Đơn giản bởi vì nắm trong tay hai vị trí này sẽ đưa đến vô vàn lợi ích chính trị. Tuy không phải là chính Mạnh gia được hưởng lợi. Nhưng đây cũng là quyền lực chính trị bổ sung cho phe phái nhị thân vương. Nước lên thì thuyền lên. Bản thân gia tộc của mình cũng được lợi. Nhưng mà hiện tại không phải là thời điểm bình thường. Nhi tử của hắn mất tích vẫn chưa tìm thấy. Mọi manh mối đều chỉ hướng Lý gia. Đây chính là nghi phạm lớn nhất. Không phải là Mạnh Thiên Quân không nghi ngờ vụ việc này là do nữ hoàng bệ hạ ra tay. Nhưng cha tới cha lui đều không có chút sơ hở nào cả. Hắn vẫn cảm thấy Lý gia đáng nghi ngờ hơn. Mạnh gia và Lý gia là minh hữu. nhưng cái gọi là minh hữu ở trên mặt bàn chính trị căn bản chính là trò cười. Không phản bội chẳng qua là bởi vì cái giá để phản bội chưa đủ lớn mà thôi. Lúc trước Mạnh Thiên Quân đã nghi ngờ Lý Gia Chân đạp hai thuyền. Trứng chim không để cùng một ổ, bí mật giao hảo với Triệu Thanh Thanh. Hiện tại nhìn thấy Triệu Thanh Thanh yêu ái đưa cho hai vị trí kia thì hắn lại càng khẳng định. Cũng không thể loại bỏ trường hợp Triệu Thanh Thanh cố tình làm như vậy để khiến hai nhà mâu thuẫn. Nhưng mà nàng không phải đồ ngu. Sao có thể cho rằng hai nhà Mạnh Lý không nhận ra được điều này? Hơn nữa hai vị trí này cũng rất quan trọng trên cán cân chính trị. Nàng căn bản không bỏ ra được tiền vốn này. Nếu cho rằng Lý Gia âm thầm đi theo ủng hộ Triệu Thanh Thanh thì có lý hơn. Không thể không nói Triệu Yển Nhạn là một yêu nghiệt. Không nói đến việc nàng đầu thai mang theo đầy đủ ký ức của kiếp trước. Bản thân nàng cũng thuộc dạng nhạy cảm đối với vấn đề về chính trị đi. Bằng không thì cũng chẳng nghĩ ra được kế sách dùng trí thông minh của đối phương để lừa đối phương được. Khiến Mạnh Thiên Quân có xúc động muốn đập đầu vào vách nhà hơn nữa đó là việc hai vị trưởng lão Triệu gia vô cùng ủng hộ Triệu Thanh Thanh lần lượt. Đột phá tu vi, tin tức này chẳng khác nào sao chổi rơi thẳng vào đầu khiến hắn choáng váng. Luận thực lực thì chính hắn cũng không có thua kém hai vị trưởng lão kia. Nhưng đây là vấn đề quyền lực chứ không phải thực lực. Không cần phải dò la hắn cũng biết được chuyện này đối với thế lực của nhị thân vương có ảnh hưởng nghiêm trọng đến mức nào. Cùng một đạo lý nước lên thì thuyền lên. Ngược lại nước động thì thuyền có thể lật úp. Nhị thân vương gặp họa chẳng lẽ lại không ảnh hưởng đến Mạnh gia bọn hắn. Nhi tử mất tích không chút tăm hơi. Mình hữu không đáng tin tưởng. Chủ tử của mình có khả năng lật thuyền trong mương. Ba chuyện liên tiếp xảy ra khiến Mạnh Thiên Quân đầu to như cái đấu. Tâm tình có thể tốt được mới lạ. Trong lúc hắn đang khổ não không biết phải làm gì. Bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa rất có quy luật. Hiển nhiên là ký hiệu ngầm. Vào đi, Mạnh Thiên Quân nhíu mày. Tỷ tiện nói, đây là ký hiệu đặc thù của chi lực lượng ngầm mà mình âm thầm bồi dưỡng trong bao năm qua. Đa phần thời gian đều là hắn gọi người tới chứ chẳng mấy khi bọn họ tự tìm đến. Nói cách khác. Hẳn là có việc gì quan trọng. Cửa mở ra, một bóng người áo đen bịt mặt chỉ để lộ hai con mắt ra ngoài tiến vào. Đến cả chính Mạnh Thiên Quân cũng không biết người này là ai trong số những thuộc hạ của mình. Cơ mà điều đó cũng không quan trọng. Tất cả đều là tử sĩ của gia tộc. Độ trung thành là tuyệt đối. Quản nhiều làm gì? Gia chủ, có tin tức của thiếu chủ. Hắc y nhân vừa tiến vào liền lạnh lùng nói. Trong giọng nói hoàn toàn không mang theo chút tình cảm nào. Nghe qua rất giống với Cương Thi nói chuyện. Mạnh Thiên Quân lúc này cũng không có tâm tư nào để ý tới giọng điệu của đối phương. Hắn bật người đứng dậy. Hai tay túm lấy bả vai của Hắc Y Nhân. Ngón tay như những chiếc móc sắt cắm thẳng vào da thịt. Ẩn ẩn có thể nghe thấy tiếng xương cốt bị nứt vỡ. Chỉ là Hắc Y Nhân vẫn đứng thẳng người. Đôi mắt không hề nháy đến một cái. Nhịp thở đều lạnh nhạt nói. Điều tra được manh mối ở khu vực ngoại thành phía đông nam khoảng chừng 20 dặm. Có một sơn động nhỏ. Bọn thuộc hạ phát hiện được có một nhóm người thần bí canh giữ ở nơi đó. Ngẫu nhiên có thể nghe thấy tiếng kêu gào ở bên trong phát ra. Chúng ta có thể xác nhận được đó là giọng nói của thiếu chủ. Kinh Hà bị nhốt ở trong đó. Chẳng lẽ nó bị tra tấn? Hai mắt Mạnh Thiên Quân lóe lên sát khí. Trầm giọng nói. Tiếng kêu phát ra không phải vì đau đớn. Chỉ là kêu gào chửi bới loạn một trận đòi thả người mà thôi. Hẳn thiếu chủ chỉ đơn thuần bị giam ở đấy. Hắc y nhân lắc đầu. Mạnh Thiên Quân tận lực để bản thân bình tĩnh lại. Hắn buông vai Hắc y nhân trước mặt ra. Đôi mắt hơi nheo lại. Chậm rãi nói. Việc này có những ai biết? Thuộc hạ, thập ngũ, tam thập tứ và thất thập lục. Ngoài ra không còn người nào khác. Gọi bọn hắn đến đây rồi đi theo ta một chuyến. Mạnh Thiên Quân phất tay ra lệnh. Hắc y nhân y lệnh rời đi. Sau đó một lát liền quay trở lại cùng với ba người nữa. Trang phục đều giống nhau. Một thân hắc y che kín chỉ hở đôi mắt. Ngoại trừ chiều cao và thể hình có chút khác biệt ra thì đến cả ánh mắt cũng y hệt. Hoàn toàn là ánh mắt chết lặng không có thần thái. Mạnh Thiên Quân khẽ động bí pháp một chút, phát hiện trên cơ thể cả bốn người này đều có lạc ấn của bí pháp độc môn thuộc về mình. Hắn yên tâm hơn một chút, bốn người này xác thực đều là tử sĩ của mình mà không phải bị giả mạo. Đi theo ta, dẫn theo bốn hắc y nhân. Mạnh Thiên Quân đi một mạch đến bảo khố của gia tộc. Sau một hồi loay hoay giải trừ cấm chế trận pháp các thứ hắn mới tiến vào. Nhưng không hề đi đến nơi đặt bảo vật. Ngược lại vòng sang một bên chui vào trong một thông đạo ngầm hướng lòng đất. Tiểu Quân, sao tự nhiên lại đến thăm lão già này vậy? Vừa mới đặt chân vào thông đạo, tất cả liền cảm thấy một trận hoa mắt. Sau đó cảnh vật trước mắt đã thay đổi. Thông đạo đã biến thành một căn phòng nhỏ bằng đá có chút tối tăm. Chỉ có duy nhất một viên dạ minh châu gắn trên tường tỏa ra ánh sáng leo lét vừa đủ để nhìn thấy xung quanh. Đồng thời một giọng nói già nua vang lên. Đưa mắt nhìn thì thấy ở trong góc phòng, một lão già râu tóc bạc phơ. Hàm răng đã rụng hơn phân nửa. Da thịt khô héo nhăn nheo. Thân thể gầy đến mức da bọc xương trông không khác gì cái xác khô. Lúc này đang dùng đôi mắt đục ngầu nhìn cả đám. Mạnh Thiên Quân cung kính hành lễ. Thiên Quân thỉnh an thái thượng trưởng lão. Đám hắc y nhân đằng sau ngược lại không hề động đậy chút nào. Chỉ đơn thuần liếc nhìn lão già một cái sau đó liền coi như không thấy gì. Căn bản chẳng hề quan tâm thái độ của gia chủ đối với lão già. Lão già cũng không để ý, chỉ phất tay một cái ra hiệu miễn lễ. Miệng nói, bình thường cả chục năm cũng không thấy mặt của ngươi đến một lần. Tự nhiên hôm nay lại đến gặp lão phu hẳn là có chuyện xảy ra. Nói đi, cần ta hỗ trợ việc gì? Mạnh gia có hai vị thái thượng trưởng lão. Một người là nhị tọa linh đế siêu cấp cường giả. Chỉ là quanh năm suốt tháng bế quan không hỏi thế sự. Trừ khi mạnh gia gặp họa diệt tộc thì may ra mới thấy xuất hiện. Người còn lại tu vi yếu kém hơn nhiều. Chỉ là lục bộ thiên tôn. So với nhị tọa linh đế thì không là cái gì cả. Chỉ là lục bộ thiên tôn đã thuộc dạng ngưu bức lắm rồi. Bới tung cả mạnh gia lên thì thiên tôn cường giả cũng không quá ba người. Mà không một ai có tu vi cao hơn tam bộ thiên tôn. Lão già trước mắt đương nhiên chính là vị thái thượng trưởng lão có tu vi lục bộ thiên tôn. Tên là Mạnh Kim Lương. Danh hiệu là cái gì thì chỉ có trời mới biết. Sở dĩ có bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ thế này là bởi vì thọ nguyên của lão đã gần hết. Chỉ còn lại mấy trăm năm gì đó. Vô pháp đột phá, đối với lão thì bế quan tu luyện đã vô dụng. Tính tình lại có chút quái gở nên thường trốn trong này không ra ngoài. Nhưng cũng đồng thời vì không cần bế quan tu luyện. Ngược lại mỗi lần lão ra ngoài thì chắc chắn là có việc cần đến tu vi của mình. Đối với việc này Mạnh Kim Lương cũng không có gì gọi là phiền hà. Còn có vài trăm năm thọ nguyên. Không làm chút việc cho con cháu thì còn đợi đến bao giờ nữa. Vậy nên mặc dù biết rằng Mạnh Thiên Quân tìm lão đến chín thành là muốn mượn nhờ thực lực của mình. Nhưng Mạnh Kim Lương không quan tâm lắm. Cũng coi như là ra ngoài hít thở chút không khí đi. Mạnh Thiên Quân hít sâu một hơi. Đem chuyện Mạnh Kinh Hà bị bắt cóc cùng thế cục hiện tại trong kinh thành nói ra tất cả. Bao gồm cả manh mối vừa mới tìm được. Im lặng nghe từ đầu tới cuối. Mạnh Kim Lương đưa mắt nhìn bốn hắc y nhân. Lạnh nhạt nói, Tiểu Thiên Quân, bảo bọn hắn tự sát. Mạnh Thiên Quân giật mình một cái. Nhưng trong nháy mắt liền hiểu được ý tứ của lão giả. Hắn quay đầu nhìn đám hắc y nhân. Miệng nói, tự sát đi. Cả bốn hắc y nhân đều đồng loạt giơ tay lên. Lòng bàn tay linh lực ngoại phóng. Vô cùng gọn gàng dứt khoát vỗ một trưởng lên thiên linh cái của mình. Bốn người đều có tu vi tôn cấp. Một trưởng này đừng nói là đầu của mình. Có là kim thiết cũng có thể trực tiếp phá toái. Hiển nhiên là chấp hành mệnh lệnh của Mạnh Thiên Quân đến tận cùng. Chỉ là bàn tay của bọn hắn còn chưa chạm tới đầu liền dừng lại trên không trung. Chẳng phải là bọn hắn đổi ý, mà là không gian xung quanh đã bị đông cứng lại. Căn bản không thể nhúc nhích. Được rồi, không cần tự sát nữa. Mạnh Thiên Quân phất tay nói. Xuất thủ nhanh nhẹn dứt khoát. Hơi thở không hỗn loạn. Tim không đập nhanh. Ánh mắt không xuất hiện dị trạng. Bọn hắn đều ổn. Không có gì đáng lo ngại hết. Hẳn tin tức này là thật. Mạnh Kim Lương gật đầu nói. Giải trừ không gian cầm cố. Việc này Thái Thượng trưởng lão tính sao? Mạnh Thiên Quân gấp gáp nói. Không có gì phải tính toán cả. Kinh Hà chính là thiếu chủ của Mạnh gia ta. Dù bản thân hắn có nhiều tật xấu nhưng đó cũng là việc nội bộ của chúng ta. Không phải ngoại nhân muốn làm gì thì làm. Mạnh Kim Lương đứng dậy. Khí tức trên người dần dần dâng lên. Tuy không tạo ra áp lực thực chất nhưng lại to lớn sừng sững giống như núi cao vạn trượng. Đi thôi, bảo mấy tên này dẫn đường. Ta muốn xem thử là tên nào đuôi mù dám động đến Mạnh gia chúng ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trái ngược với tâm tình hỏng bét của Mạnh Thiên Quân, Lý Khinh Vân mấy ngày hôm nay cảm thấy vô cùng sảng khoái. Lý Kiếm sau khi gặp mặt Triệu Thanh Thanh liền trở về. Việc đầu tiên làm đó là đem tin tức tốt đẹp kia báo cho lão tổ tông nhà mình. Lý Khinh Vân khi nghe được còn không kìm nổi mà trừng mắt lên. Vô cùng bất ngờ khó mà tin được. Miếng bánh miễn phí từ trên trời rơi xuống. Hơn nữa lại còn to và thơm ngon đến mức bất thường khiến lão hoàn toàn không thể lường trước được. Cả Lý Khinh Vân và Lý Kiếm đều cảm thấy trong chuyện này có chút bí mật ẩn giấu. Nhưng mà tính tới tính lui đều không thấy có gì đó khác thường cả. Kết luận duy nhất của bọn họ đó là hoặc Triệu Thanh Thanh muốn dụ dỗ Lý ra bọn họ về phe mình. Hoặc là nàng căn bản bị điên rồi. Triệu Thanh Thanh bị điên là không có khả năng. Vậy chỉ còn trường hợp thứ nhất. Chuyện này ngược lại không phải là không thể xảy ra. Dù sao thì Lý ra bọn hắn cũng có nghi ngờ nàng đã đạt được sự hậu thuẫn của gia tộc. Lúc này chính là thời điểm thích hợp để bành trướng thế lực của bản thân. Bằng không nếu đánh đến mức người chết ta sống thì đối với cả Triệu gia lẫn Lý gia cũng đều không có lợi ích gì. Đó là kết luận sau vài ngày bàn bạc của Lý Kiếm và Lý Khinh Vân. Lý Kiếm ngươi tự đi an bài. Sắp xếp người tiếp nhận hai vị trí đó đi. Đồ ăn đưa tới tận miệng không có đạo lý không đớp lấy. Lý Khinh Vân ra lệnh cho Lý Kiếm. Cũng không biết ai mới là gia chủ ở đây nữa. Nhìn bóng lưng Lý Kiếm ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của mình đi chuẩn bị. Lý Khinh Vân thở ra một hơi khoan khoái. Nhẹ nhàng bưng tách trà lên uống một ngụm. Cảm giác ngày hôm nay trà có điểm ngọt. Tâm tình của lão tốt đẹp cũng đúng thôi. Hiện tại không chỉ nhị thân vương mà đến cả Triệu Thanh Thanh cũng muốn mời chào Lý gia của lão. Chân đạp hai thuyền hay không thì chưa biết được. Nhưng lợi ích thu được chắc chắn sẽ vô cùng lớn. Cứ nhìn món quà làm lành của Triệu Thanh Thanh ném ra thì biết. Hai vị trí kia đối với thực lực tổng thể và địa vị chính trị của Lý gia có tác dụng rất lớn. Chỉ cần vài ba năm thôi là không chỉ quân đoàn phía Tây đế quốc. Đến cả cấm quân kinh thành cũng sẽ toàn là người của Lý gia. Ích lợi lớn như vậy sao có thể không khiến Lý Khinh Vân cảm thấy vui vẻ cho được. Vừa mới uống một ngụm nước trà vào miệng. Một đạo khí kình sắc bén đến cực điểm từ phía sau lưng lão phóng tới. Thẳng tiến một đường đến cần cổ của lão. Công kích tới vô cùng bất ngờ. Lại đúng vào lúc lão đang thả lỏng toàn thân phải nói là thiên y vô phùng. Căn chuẩn xác thời điểm thích hợp để ra tay. Nhưng mà Lý Khinh Vân là cường giả tam bộ thiên tôn hàng thật giá thật. Lão trong một tích tắc liền bật người lên không trung. Khí kinh xuyên qua tàn ảnh của lão để lại trực tiếp đâm thủng một cái lỗ nhỏ xuyên thấu trên tường. Kích cỡ chỉ to bằng một cái đũa nhỏ nhưng lực đạo vô cùng kinh khủng. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy gần như toàn bộ kiến trúc đều bị đạo khí kình đó đâm qua một đường thẳng tắp. Lý Khinh Vân ở trên không trung xoay người một cái liền nhìn thấy một hắc y nhân không biết từ bao giờ đã đứng ở trong góc phòng. Lúc này lão cũng không có thời gian để tự hỏi làm thế quái nào đối phương có thể vô thanh vô tức lọt vào trong phòng lại còn có thể ra tay đánh lén giữa. Ban ngày ban mặt, lão giơ một ngón tay lên phất nhẹ. Không gian đột nhiên tách ra như bị một lưỡi kiếm vô hình cắt ngang. Một đạo không gian phong nhận phóng thẳng về phía hắc y nhân. Không gian phong nhận phóng thẳng tới chỗ hắc y nhân bỗng nhiên tiêu thất vô tung vô ảnh. Hiển nhiên là bị đối phương hóa giải. Hắc y nhân không hề có ý định chiến đấu. Đánh lén thất bại liền ngay lập tức phi thân ra ngoài cửa sổ bỏ trốn mất dạng. Một khoảnh khắc vừa rồi Lý Khinh Vân thoáng cảm nhận được một chút khí cơ mà đối phương phát ra. Đại khái chỉ là một võ giả cấp bậc thánh quân, nhưng mà có thể hóa giải được công kích của một thiên tôn cường giả. Hắc y nhân này cũng có chút môn đạo, chẳng trách dám ẩn thân chui vào tận trong này ám sát lão. Nhưng mà cũng chỉ đến vậy mà thôi. Thánh quân có chút thủ đoạn thì cũng vẫn chỉ là thánh quân. So với thiên tôn đại lão căn bản không cùng một cái cấp bậc. Đánh lén thì cũng thôi chứ trực diện giao chiến tuyệt đối không phải đối thủ của lão. Lý Khinh Vân không chút do dự tung mình đuổi theo. Lý Khinh Vân hành động chỉ so ra chậm hơn Hắc Y Nhân có nửa giây. Nhưng đến khi lao ra ngoài thì đã thấy đối phương hóa thành một cái chấm nhỏ xa xa phía chân trời. Nhưng mà điều đó cũng không khiến lão từ bỏ ý đồ. Khoảng cách đối với mấy vị đại năng đùa nghịch không gian trong lòng bàn tay như lão căn bản chính là trò đùa. Lý Khinh Vân tâm niệm khẽ động. Không gian trực tiếp bị xé rách ra thành một cái thông đạo xuyên suốt đến tận chỗ Hắc Y Nhân phía xa. Lão lắc mình tiến vào trong thông đạo. Chớp mắt đã xuất hiện phía trên đầu đối phương. Bàn tay giương lên muốn phong tỏa không gian cầm tù Hắc Y Nhân. Chỉ là trong một khoảnh khắc đó, Hắc Y Nhân trên tay xuất hiện một viên cầu nhỏ bóp nát. Không gian xung quanh vặn vẹo mất trật tự. Thân ảnh của hắn biến mất tại chỗ. Nhìn lại thì đã thấy hắn xuất hiện ở cách xa mấy ngàn dặm. Tất cả chỉ diễn ra trong khoảng thời gian chưa đủ một cái nháy mắt. Không gian cấm khí, Lý Khinh Vân thầm hô, cũng không có ngạc nhiên lắm. Không gian cấm khí chỉ đơn thuần là một loại cấm khí có thể xé rách không gian. Truyền tống người sử dụng rời khỏi nguy hiểm. Thứ này hiện tại rất hiếm nhưng không phải là tuyệt tích hoàn toàn. Đối phương đã có thể tu luyện đến cảnh giới thánh quân thì gia tài bản thân cũng hẳn là không kém. Có được thứ đồ chơi này cũng không ngoài ý muốn. Trong nháy mắt viễn độn vài ngàn dặm nghe rất ngưu bức. Nhưng trên thực tế thiên tôn cường giả chỉ cần hơi chút dùng sức là có thể trực tiếp xé mở không gian đi xuyên qua. Tốc độ không hề thua kém chút nào. Thủ đoạn này của đối phương căn bản chính là múa rìu qua mắt thợ. Lý Khinh Vân không tốn nhiều công sức liền tiếp cận đối phương. Chỉ là khiến lão muốn thổ huyết đó là Hắc Y Nhân lại một lần nữa lấy ra một viên cầu y hệt lúc trước rồi bóp nát. Tiếp tục viễn độn thêm ngàn dặm. Không phải là Lý Khinh Vân không có biến pháp đối phó. Đạt tới tu vi của lão thì tạo nghệ không gian pháp tắc đã vô cùng cao cấp. Không gian xung quanh đã bị lão dùng không gian lực nén ép cứng rắn cực kỳ. Rất khó để có thể xuyên phá. Chỉ là không gian cấm khí tốt xấu gì cũng là cấm khí. Uy lực rất kinh khủng. Nếu không phải không gian đã được gia cố thì đâu chỉ có thể truyền tống ngàn dặm. Mấy ngàn dặm vẫn dư lực a, quá tam ba bận. Lý Khinh Vân không tin là đối phương có thể lôi ra một kiện không gian cấm khí nữa. Đây là cấm khí chứ không phải là củ cải trắng vứt đầy đường. Tùy tiện chảo một cái cũng ra cả bó lớn. Sau đó Lý Khinh Vân nhìn thấy Hắc Y Nhân lại tiếp tục móc ra không gian cấm khí. Lần này không phải là một cái, mà là cả chục cái đồng loạt bóp nát. Lực lượng cường đại trực tiếp phá tan không gian cầm cố của lão. Trong nháy mắt đã phi độn đi vạn dặm. Lần này thì Lý Khinh Vân nổi giận thực sự. Đường đường là thiên tôn siêu cấp cường giả mà không bắt được một tên thánh quân. Việc này lộ ra chắc lão sẽ bị lão hồ ly nhà Đông Phương sẽ cười thối mũi mất. Lý Khinh Vân không quản nhiều nữa. Dùng toàn lực xé rách không gian đuổi theo. Trong nháy mắt trên bầu trời không còn lại một bóng người. Chỉ còn lại không gian lực có chút hỗn loạn. Nhưng rất nhanh liền bị một thân ảnh thần bí xuất hiện phất tay một cái liền che giấu hoàn toàn. Đáng tiếc ta phải ở đây dọn dẹp dấu vết. Nếu có thể tiến đến bên kia xem Nguyệt Tiền bối động thủ thì tốt biết mấy. Bóng người thần bí chính là Long Trường Sinh. Hắn nhìn về phía chân trời lắc đầu mấy cái rồi rời đi. Hắn xác thực là muốn đi quan chiến một chút. Thương hải cảnh bán thần động thủ không phải là tràng cảnh dễ dàng gặp được. Đối với một khai thiên cảnh sơ kỳ như hắn chỉ cần quan sát một chút có khi lại thu được cảm ngộ tu hành cũng không biết chừng. Nhưng mà không được. Hắn cần phải ở lại xóa đi dấu vết còn sót của không gian lực. Bằng không thì mấy lão bất tử trong kinh thành sẽ nhìn ra chút manh mối mất. Nhưng mà thần thức của một bán thần cảnh khủng bố vô song. Long Trường Sinh có thể cảm nhận được khí tức của Lý Khinh Vân dừng lại ở khu vực ngoại thành phía đông nam chỉ khoảng mấy chục dặm. Tính theo đường thẳng thì nơi đó cũng chỉ cách trung tâm kinh thành có ngàn dặm. Hiển nhiên là Lý Khinh Vân bị dụ dỗ quay ngược trở lại. Khoảng cách ngàn dặm xuất hiện chiến đấu cấp bậc thiên tôn. Đừng nói là linh đế hay bán thần. Kể cả thiên tôn thông thường cũng có thể cảm nhận được động tĩnh. Đại đạo hỗn loạn, lực lượng cuồng bạo khó có thể che giấu. Cũng không biết vị tiền bối kia làm cách nào để che giấu qua nữa. Long Trường Sinh cũng không xoắn suýt quá nhiều. Đã Nguyệt tiền bối tự mình đưa ra chủ ý này. Hẳn là có cách để giải quyết. Mình quan tâm làm gì? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mạnh Kim Lương dẫn theo Mạnh Thiên Quân và 4 tên thủ hạ. Theo chỉ dẫn của bọn chúng rất nhanh liền tìm đến sơn cốc đã được nhắc đến. Chỉ là khiến cả bọn ngớ người ra đó là ở đây căn bản không hề có bóng dáng của ai cả. Đừng nói là bóng người. Đến cả khí tức của nhân loại cũng không hề có. Sơn động thì có nhưng không có vết tích của người để lại. Chứng tỏ nơi này căn bản chính là một sơn động thiên nhiên hoang dã. Nào có thiếu chủ Mạnh Kinh Hà ở đây. Hai con hồ ly một già một trẻ Mạnh Thiên Quân và Mạnh Kim Lương trong nháy mắt liền biết chuyện này có trá. Bọn hắn không nói hai lời liền quay người muốn bỏ chạy. Đến cả việc động thủ giết 4 tên thủ hạ làm phản kia cũng không thèm làm. Đối phương đã dụ bọn hắn đến đây thì rõ ràng nắm chắc có thể giữ bọn hắn lại. Không chạy thì làm gì? Mặt mũi cường giả cũng không bằng cái mạng nhỏ a. Đúng lúc hai người vừa nhấc chân lên thì bỗng không gian vặn vẹo. Một thân ảnh hắc y phá không xuất hiện lảo đảo hạ xuống mặt đất. Đằng sau xuất hiện một cái không gian thông đạo. Từ bên trong phóng ra một lão già. Khí thế cuồng bạo đến cực điểm. Miệng giống giận vang trời. Con chuột nhắt chết tiệt. Nạp mạng tại đây đi. Trong mắt hai người họ Mạnh. Hắc y nhân kia lúc này khí cơ thập phần suy yếu. Căn bản chính là bộ dáng tinh bì lực tẫn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đại thủ của lão già kia tiến tới. Trực tiếp đập thẳng lên người mình. Hắc y nhân ngay lập tức chia 5 xẻ 7. Sinh cơ đoạn tuyệt. Hoàn toàn không còn chút khí tức nào sót lại. Nhưng quỷ dị một chỗ đó là không hề có cảnh tượng máu thịt vung vãi. Ngược lại hắc y nhân giống như một con búp bê bằng vải bị xé rách. Mảnh vụn văng khắp nơi nhưng nếu nhìn kỹ thì đó thuần túy chỉ là y phục mà thôi. Không có huyết nhục, người nào ở đây cũng là cường giả nhất lưu. Hiển nhiên là nhận ra dị trạng đó. Chỉ là lúc này hai phe mới nhận ra sự tồn tại của nhau. Nhất thời kinh ngạc đến há hốc mồm. Lý Khinh Vân, sao ngươi lại ở đây? Mạnh Kim Lương thần sắc cổ quái nói. Ta mới là người hỏi câu này mới đúng. Mạnh tiền bối sao lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ tên sát thủ vừa rồi chính là các ngươi phái đến ám sát ta không thành lại muốn dụ ta đến đây? Lý Khinh Vân vô thức lùi lại sau mấy bước. Linh lực âm thầm vận chuyển. Dè chừng nói. Mạnh Kim Lương về bối phận có thể so với ông cố nội của Lý Khinh Vân. Nghe lời này cũng kém chút nữa muốn phun ra một ngụm máu. Cơ mà nhìn cái cơ thể da bọc xương như cương thi của lão thì không biết phun ra một ngụm máu liệu có trực tiếp lăn ra đất dẫy chết hay không. Nhưng trong lòng lão có xúc động muốn chửi người không phải là giả. Con mẹ nó bớt ở đây ngậm máu phun người. Lão tử cũng là bị dụ đến đây mà thôi. Đừng nói là phái người ám sát ngươi. Hiện tại ngươi ở ngay trước mặt ta đã sớm bị ta tát chết rồi chứ ở đấy mà nghi thần nghi quỷ. Nói đến đây. Mạnh Kim Lương cũng là động chân nộ, trực tiếp vung tay một cái liền chấn nát không gian nơi 4 tên thủ hạ phản gián đang đứng. Vốn chỉ là một hành động chút giận, nhưng diễn biến tiếp theo khiến 3 người Mạnh Thiên Quân phải ngẩn người ra. 4 tên thủ hạ kia bị không gian lực xoắn thành mảnh vụn cũng đồng dạng không hề xuất hiện huyết nhục. Chỉ có y phục bị chia 5 xẻ 7 rơi lả tả trên mặt đất. Từ bên trong lớp vải vụn thoát ra một đám khói đen phiêu phù trôi ra tụ tập lại thành một chỗ. Đám khói đen này cuộn lại thành một đoàn. Sau đó từ từ thực thể hóa thành một thân ảnh hoàn chỉnh. Cơ thể cao lớn, mái tóc bạc trắng xõa xuống kéo dài ngang lưng. Một thân bạch y trắng muốt không nhiễm bụi trần. gương mặt lạnh lùng góc cạnh vô cùng anh tuấn lại mang theo chút cảm giác tà dị. Một đôi mắt nhắm nghiền nhưng khiến ba người trước mặt cảm giác mình giống như bị lột trần ra trước muôn vàn con mắt. Bạch y nhân xuất hiện liền nở một nụ cười. Giọng nói có chút phiêu miểu. Rốt cuộc cũng đến đông đủ. .. Đã lâu rồi không gặp các đạo hữu thân mến. Về lý do mà ta tự nhiên mất tích, cũng không có gì để nói cả. Ta đơn giản là bận, và cũng khá mệt mỏi nên không muốn viết. Chuyện này coi như lỗi của ta đi. Đồng thời ta cũng thấy có nhiều người cảm thấy khó hiểu đối với hướng đi hiện tại của chuyện. Cảm giác nó hơi khác đi so với lúc trước. Cái này ta không phủ nhận. Nhưng mà người cũng vậy mà chuyện cũng thế. Cái gì cũng có quá trình trưởng thành và thay đổi. Có người nói rằng Tử Phong không còn cái chất như ngày xưa nữa. Mở mồm nói là diệt tuyệt nhân tính nhưng lại bi thương lụy tình như mấy đứa nhóc cấp 2. Hai, ta nói này, diệt tuyệt nhân tính chứ không phải là diệt tuyệt IQ. Hắn ngay từ ban đầu cũng chẳng có bao nhiêu nhân tính cho cam. Chẳng qua suy nghĩ vẫn có xu hướng thiên về người bình thường, mà cân nhắc, hiện tại thì không còn nữa. Chỉ vậy thôi, cả về việc bi thương lụy tính. Ủa cái này có vấn đề gì à? Tử Phong từ bỏ nhân tính cô có nghĩa hắn từ bỏ luôn cả tình cảm của mình. Chẳng lẽ hắn phải biến thành sát nhân cuồng ma đem cả thiên hạ nhấn chìm trong biển lửa thì mới đúng à? Hơn nữa hắn sống hai kiếp ăn không biết bao nhiêu khổ cực dày vò cả thể xác lẫn tinh thần. Kiếp này được hưởng một chút ấm áp của gia đình thì hai lần bị cướp đi ngay trước mắt. Lần thứ hai còn nhìn thấy người mình thương yêu còn hơn cả cái mạng của chính mình chết trong tay. Bản thân hai lần như một, bất lực không thể làm gì. Sang chấn tâm lý lớn như vậy hắn chưa phát điên đã được coi là thần kinh thép. Bi thương nhớ vợ một chút thì đã sao? Mà Tử Phong cũng phải trưởng thành. Cũng phải dùng đến cái đầu chứ. Không lẽ cứ mãi như thuở ban đầu. Dùng nắm đấm luận đạo à. Ta xây dựng nhân vật có đầu óc hẳn hoi chứ cô phải dạng tứ chi phát triển. Ngồi bật hách vô địch thiên hạ nhé. Cũng có người nói rằng ta câu chương. Dài dòng cô vào thẳng vấn đề. Cái này thật sự oan còn hơn oan thị kính a, nhiều vấn đề nó là câu trả lời cho những cái hố trước kia đào. Cũng có những thứ mà hơi loằng ngoằng lắt léo. Cô phải ai cũng hiểu được. Bản thân ta khi đọc truyện mà gặp phải mấy thứ mờ mịt cô hiểu nổi mà tác giả lại cô giải thích ta cũng bực muốn chết. Đây chỉ là cách mà ta cho rằng hợp lý thôi. Vậy nên là những ai cô hiểu thì có thể nhờ vào giải thích của ta mà hiểu vấn đề. Những ai hiểu rồi thì có thể đọc lướt. Cái này ai cấm đâu. Ta cũng đọc lướt suốt mà. Việc gì phải nói lời cay đắng khiến người khác khó chịu. Vậy nên ta có thể khẳng định là mấy người làm ra đờ si cái phát biểu đó căn bản không hiểu chuyện của ta. Và cũng sớm hay muộn thì sẽ drop. Coi như là đạo bất đồng vi bất tương mưu. Cô hợp thì từ bỏ. Coi như không phải bây giờ bọn hắn drop thì mai sau cũng drop. Không quan trọng, ta đây chỉ là muốn nói mấy lời tâm huyết. Cách chương.